đệ nhất thuần thú sư tại thế giới khác, chương 12 giờ 12, cận kề sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày diễn ra cuộc thi đấu trên võ đài, hiệu trưởng học viện lên đài thông cáo đến các thí sinh. Hôm nay tất cả các người sẽ thi đấu trên các võ đài theo từng cặp đấu, người thắng 2 trận sẽ thông qua và trở thành học sinh của học viện, chỉ những người liên thắng 5 trận sẽ vào trận thi đấu tranh hạng tiếp theo. Tất cả thí sinh háo hức mong đợi trận đấu diễn ra thật nhanh, thấy nguyện ước của các thí sinh, hiệu trưởng phất tay, từ trong ống tay áo bay ra những tấm thẻ bài được đánh số. Sau đó hiệu trưởng bắt đầu thông báo, trận chiến chính thức bắt đầu. Thiên tài thi đấu trận số 3 đài số 6, còn bọn tiểu tuyên thì sẽ thi đấu ở các đài khác, vì trận đấu của bọn tiểu tuyên diễn ra sau nên họ đến đài của thiên tài chờ xem trận đấu. Vài phút trôi qua, hai trận đầu của đài số 6 diễn ra rất nhàm chán, thế rồi cuối cùng cũng đến trận chiến của thiên tài. Khảo quan bắt đầu mời khảo sinh, thí sinh tiếp theo Hồng Thiên Tài sẽ đối chiến với Công Tôn Mạnh. Nghe tên Công Tôn Mạnh, bọn người thiên tài liền hiểu ra vấn đề, thì ra khảo quan của trận chiến này lại là người mà Công Tôn gia mau chuộc. Tiểu tuyên không chịu đựng nổi, đứng lên nhìn khảo quan hỏi. Đây là trận chiến không công bằng, Công Tôn Mạnh vốn đã là học viên của học viện, tu vi đạt tới nguyên anh kỳ, tại sao lại thi đấu trận đấu của học viên mới chứ? Khảo quan nhìn tiểu tuyên khinh thường. Công Tôn Mạnh cách đây không lâu đã rời khỏi học viện, hiện tại hắn muốn quay lại học viện nên hiệu trưởng đã cho phép hắn thi đấu để quay lại trường, nếu muốn ý kiến hãy đi tìm hiệu trưởng mà ý kiến. Tiểu tuyên không thể nói thêm gì, chỉ đành quay qua nhìn thiên tài. Đại ca huynh phải cẩn thận đó, nếu tình thế không ổn thì có thể nhận thua, thua một trận có thể bổ sung sau, không cần phải cứng rắn đâu. Thiên tài nhìn tiểu tuyên cười rồi ra hiệu yên tâm đi, xong hắn bước lên đài thi đấu. Từ xa trong khán đài, Công Tôn Toàn đến chỗ của Công Tôn Mạnh. Công Tôn Toàn, Mạnh Nhi ngươi cầm lấy thứ này, nếu tình thế không ổn hãy sử dụng nó, nhất định phải phế tên đó báo thù cho đệ đệ ngươi. Công Tôn Hồ, Công Tôn Sách. Công Tôn Mạnh cầm lấy quay lại nhìn Công Tôn Toàn chấp tay đáp. Vâng thưa đại trưởng lão, ngài hãy cứ tin ở ta. Nói rồi hắn bước lên đài nhìn thiên tài với ánh mắt đầy hận thù cùng luồn sát khí như một con mãnh thú nhìn con mồi. Công Tôn Mạnh nhìn thiên tài hùng hồn nói, ta sẽ không giống những đệ đệ yếu đuối của mình đâu, và để mọi người không nói ta lấy mạnh ức hiếp yếu, ta sẽ đè nên từ nguyên anh cảnh xuống còn trúc cơ cảnh được chứ. Thiên tài đối mặt với sát khí từ Công Tôn Mạnh không lùi bước nói. Được thôi, nếu ngươi đã muốn như vậy thì chúng ta sẽ chiến đấu công bằng vậy. Thế rồi hai người vào thế sẵn sàng chuẩn bị trận chiến. Ngay khi khảo quan ra hiệu bắt đầu, Công Tôn Mạnh lập tức triệu tập hai con thánh thú cấp thủ lĩnh. Ngọc Công, và Thiên Côn, không chịu thua thiên tài liền triệu hồi. Hắc Kim Cự Hùng, thánh thú thủ lĩnh, Nham Hỏa Hồ, Phong Lôi Bằng, Song Đầu Âm Dương Miếu, tiên thú thủ lĩnh, rồi cả hai bắt đầu lao vào nhau. Công Tôn Mạnh sử dụng võ kỳ địa cấp. Ma Nham Thần Kiếm, tạo ra ba luồn kiếm khí có hình dạng ba gương mặt la sát mang năng lương thổ đánh về phía thiên tài. Thiên tài đành sử dụng võ kỹ huyền cấp mới học. Nhật Tâm Phá Xuyên Nguyệt, kết hợp với vũ khí, Lạc Nhật Thương, cùng Linh Giáp, Long Ngân Giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới miễn cưỡng chống đỡ được một đòn này, và cứ thế trận chiến tiếp tục diễn ra. Sau thời gian một nén nhang, thiên tài đã nhận vô số vết thương, máu của hắn thắm đỏ cả bộ đồ, hơi thở trở nên năng nề, chân tay yếu ớt vô lực. Nhóm Tiểu Miêu cũng đã bị thương rất nặng, tưởng chừng hắn sẽ dừng lại tại đây thì hệ thống cảnh báo thể lực của ký chủ đã chạm mức 10. Bắt đầu kích hoạt chức năng tự động bảo hộ, tự động sử dụng hệ thống tự chiến đấu. Thế rồi thiên tài rơi vào trạng thái vô thức, mọi thứ đều được hệ thống tự động thực hiện. Trong trạng thái này thiên tài như một vị chiến thần đánh cho Công Tôn Mạnh, dù công kích thế nào cũng không chạm vào được. Cứ thế hắn từ thượng thế rơi vào tình thế bị thương vô cùng nặng, khiến hắn phải mở khóa tu vi trở lại tu vi nguyên anh kỳ, nhưng vẫn không thể cải thiện được điều gì. Nó càng khiến Công Tôn Mạnh nổi giận đùng đùng, hắn liền sử dụng thứ mà Công Tôn Toàn đưa cho nó, là một viên đan dược màu đỏ đen, lúc trước bọn Công Tôn Sách từng sử dụng nó khiến cho tu vi của hắn tăng lên phần thần trung kỳ. Đồng lúc này hắn hoàn toàn mất lý trí, chỉ còn biết tới giết chóc, khiến cho tất cả khảo sinh ở đài thi đấu phải lập tức di chuyển khỏi đó, các lão sư cũng phải lập tức chạy đến hiện trường để khống chế hắn trước khi sự việc tệ hơn. Sau khi hắn được khống chế, thiên tài cũng giải trừ khỏi trạng thái tự động chiến đấu. Hệ thống thông báo, vì kích hoạt hệ thống tự động chiến dẫn đến tất cả tổn thương nhận được sẽ chuyển đến ký chủ, khiến ký chủ sẽ rơi vào trạng thái hôn mê 3 ngày và hệ thống rơi vào chế độ ngủ đông trong 2 tháng. Sau đó hệ thống rơi vào chế độ ngủ đông, còn thiên tài thì ngã xuống bất tỉnh. Ngay sau đó các lão sư phải lập tức đến chữa trị và đưa hắn đến phòng trị liệu cao cấp để chữa trị. Còn về phía Công Tôn Mạnh, hắn bị bắt vì tội sử dụng cấm dược đã thương thí sinh nên sẽ bị đưa đến nhà tù không gian giam 10 năm và hoàn toàn bị đuổi khỏi học viện. Khảo quan thông đồng với hắn cũng bị đuổi khỏi học viện. Bọn tiểu tuyên sau đó đều nhẹ nhàng vượt qua kỳ thi và thường xuyên thay nhau đến chăm sóc cho hắn trong thời gian hắn đang bất tỉnh. Công Tôn ra bên này. Công Tôn Đạo tức giận ném ly nước về phía Công Tôn Toàn. Ngu dốt thành công thì ít, thất bài thì nhiều, từ giờ tất cả phải tạm thời án binh chờ thời cơ, sẽ để cho tử thủ của gia tộc ra tay trừ khử hắn, rõ chưa? Công Tôn Toàn quỳ xuống run rẩy đáp. Vâng vâng thưa lão gia chủ. Công Tôn Đạo phất tay cho Công Tôn Toàn lui xuống rồi quay qua nhìn Công Tôn Vô Thiên nói. Gia gia có lỗi với cháu không thể giúp cháu báo thù, nhưng đây chỉ là tạm thời mà thôi. Công Tôn Vô Thiên hướng phía gia gia giả vờ tuyệt vọng. Không sao đâu gia gia, từ từ rồi cũng sẽ giải quyết được hắn thôi. Công Tôn Đạo sao đầu Công Tôn Vô Thiên rồi đưa cho hắn một quả trứng dị thú nói. Đây là trứng của một con thanh loan mà ông mua được tặng cho cháu đấy, thích chứ? Công Tôn Vô Thiên cầm lấy quả trứng mừng rỡ đáp. Rất thích, vô cùng thích, cảm ơn gia gia. Phòng điều trị 3 ngày sau. Thiên tài lờ mờ tỉnh dậy nhìn xung quanh rồi nhìn lại bản thân, cơ thể chằng chịt những cuộn băng bó quanh, nhìn xuống đầu giường thấy lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tuyết đang nằm đó ngủ rất ngon lành, hắn không vội đánh thức nàng mà ngắm nhìn nàng. Đúng lúc này thì Tiểu Tuyên, ba ba Mập và Mộng Đức bước vào, nhìn thấy họ Thiên Tài không giấu được mà đỏ mặt. Thấy vậy bọn Tiểu Tuyên cười thầm rồi đóng cửa rời đi. Một tiếng trôi qua Lạc Anh Tuyết tỉnh lại, thấy Thiên Tài đang nhìn mình ngủ, thay gì ngại ngùn nàng lại ôm chầm lấy Thiên Tài mà khóc to, phải mất rất lâu Thiên Tài mới dỗ được nàng. Lúc này bọn Tiểu Tuyên lại bước vào, thấy cảnh đó họ lại quay đầu rời đi, nhưng Lạc Anh Tuyết đã kêu họ lại. Tiểu Tuyên che mắt nói. Ha ha ha, đệ chưa thấy gì cả, chưa thấy gì, mọi người tiếp tục đi. Ba ba Mập tiếp lời. Ha ha ha, đúng là tuổi trẻ mà. Mộng Đức không nhịn được nói. Mấy người thôi đi, có hai người sắp bị nướng chín rồi kìa, ha ha ha. Ba người nhìn hai người Thiên Tài đang đỏ chót như quả cà chua tới mùa mà cười lớn, cứ thế cả bọn tiếp tục cười đùa một lúc lâu. Cách chương.